Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 828, chương 943, thực lực cùng bối phận đều ở dây. Cảm giác quá không đúng, bản thân trước khi ngủ, là Ngũ Đại Châu Thạc Quả cận tồn mấy người cao thủ một trong. Thực lực nổi bật, người đời kính ngưỡng. Nhưng bây giờ bất quá là ngủ vài chục năm mà thôi. Thế mà liền thành bộ dáng này, Lâm Phong chờ một đám tiểu bối đều đã bước vào trường sinh tiên cảnh giới. Hiện tại xem ra, trường sinh tiên cảnh giới cao thủ đã không đáng giá, càng khiến người ta khó chịu là, cho dù Lâm Phong đám người rất nhiều thu liễm, không muốn thương tổn hắn tự tôn, có thể chung quy là thế hệ trước cao thủ, sao lại không minh bạch, Lâm Phong đám người thực lực hôm nay, viễn siêu bản thân, nếu như là quá khứ ngàn năm vạn năm thì cũng thôi đi. Thời gian mười mấy năm, quá khó khăn để cho người ta tiếp nhận, hơn nữa bây giờ cục diện này, huyền cơ môn mạnh đến mức không tưởng nổi, bên trong cất giấu mấy cái đại lão cấp bậc nhân vật, đủ để bạo ngược trường sinh tiên cảnh giới. Này cũng mẹ nó là ai? Chỗ nào toát ra cao thủ? Trước kia làm sao chưa thấy qua? Lâm Phong cười cười xấu hổ. Bây giờ huyền cơ môn là có hơi phiền toái. Nhập chủ hai vị thiên chủ đại lão tàn hồn. Một cái đại thánh cao thủ. Còn có một cái hư hư thực thực so đại thánh cao thủ còn muốn pháp bảo khủng bố. Khắp nơi là lôi. Cũng may lão nhân ra mãi nghệ xuất thân. Thường thấy thói đời nóng lạnh, thở dài, lại đứng lên vỗ vỗ quần áo trên người. Tựa hồ không chịu đến quá lớn đả kích. Bước kế tiếp ngươi định làm như thế nào? Tần Quốc lão tổ hỏi thăm. Hắn trước kia đối đãi Lâm Phong, giống như đối đãi một cái tiểu vãn bối đồng dạng. So sánh hiền lành, nhưng là bây giờ lại hiền hòa rất nhiều. Chủ yếu là bởi vì Lâm Phong cảnh giới kéo lên. Đã có thể nói cùng hắn ngồi ngang hàng với Lâm Phong suy tư một chút mới nói ra, trước chỉnh hợp thế lực lại nói, mặt khác từng bước một tới đi. Tần Quốc lão tổ gật gật đầu, muốn chỉnh hợp thế lực nói dễ, nhưng là làm cũng không phải chuyện một sớm một chiều. Lâm Phong ở thời điểm này làm tỉnh lại bọn họ, tám thành cũng có phương diện này dự định. Nếu như hai cái uy tín lâu năm trường sinh tiên cao thủ mang theo môn nhân gia nhập huyền môn đạo thống, tuyệt đối có thể tạo thành oanh động, bồi bạn Tần Quốc lão tổ một hồi. Hắn liền phất phất tay, để Lâm Phong bản thân đi kiếm chuyện tình làm, bản thân tùy ý dạo chơi là có thể. Đối với huyền cơ môn, hắn có thể là vô cùng quen thuộc. Lâm Phong suy nghĩ một chút, liền tìm được Liễu Hương trai người, ta dự định lại sáng lập một cái bộ môn, liền kêu huyền môn tuần san, đưa tin chút gần nhất phát sinh việc lớn việc nhỏ tạp vật sự tình. Loại chuyện nhỏ này, căn bản liền không cần nhị sư tỷ hỏi đến, lấy quan hệ của hai người, Liễu Tiếu Tiếu người, liền cùng Lâm Phong người không nhiều lắm khác biệt, Liễu Hương trai người cũng minh bạch điểm ấy. Lập tức suy tư, làm sao làm chuyện này? Đây là Lâm Phong đám người bệnh chung, thường thường toát ra một cái ý tưởng đến. Người phía dưới vô cùng có khả năng suy nghĩ rơi một nửa tóc. Cũng may nhật báo loại chuyện này, cũng không phải là quá phức tạp chương trình. Liễu Thức tập đoàn sản nghiệp trải rộng toàn bộ Xí Dương Thiên. Lại có chuyên môn khắc bản thư tịch bộ bộ môn. Đã đánh tốt rồi, tốt đẹp chính là cơ sở. Phần thứ nhất tuần san, khẳng định phải dùng ở trên lưỡi đao. Gần nhất huyền cơ môn nhất bận tâm sự tình, không ai qua được thành lập huyền môn đạo thống đại sự này tình. Năm đại tiên môn dẫn đầu gia nhập, chỉ có thể đưa đến dẫn dắt tác dụng, không có khả năng để tất cả tiên môn đều theo sát phía sau gia nhập vào. Nhất định sẽ có người ở quan sát. Tăng thêm đại tiên môn thu hoạch được tin tức thủ đoạn rất nhiều. Rất nhanh liền có thể truyền đi. Có thể lại xa một chút tiểu tiên môn.

toàn bộ vạn thánh môn bên trong người còn sống sót cũng sẽ không quá nhiều. Đại đa số đều bị cái kia quỷ tộc cao thủ cho hiến tế. Nói như vậy lời nói, mối thù này hận tính ở trên đầu chúng ta. Chúng ta thành cõng nổi hiệp. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.